Mạc Thế Trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 96, tinh hạch tinh khiết, góc truyện audio.com. Dung Ly Vân Khởi gọi Dung Ly đứng ở bên cạnh, Cao Lôi vài cái dị năng giả cao cấp đi ra ngoài cùng tứ đại thế gia ở trên tường thành giết tang thi, bên cạnh Vân Khởi chỉ có Dung Ly. Vân Khởi là linh hồn của công hội, không thể có chút tổn thất, Dung Ly chẳng những trợ giúp Vân Khởi xử lý một ít chuyện còn muốn nhiệm vụ chiếu cố bảo vệ Vân Khởi. Lúc này, Vân Khởi ở đem tinh thần lực của mình không ngừng rót vào trong lưới phòng hộ, mà Dung Ly an vị ở bên người Vân Khởi, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Nghe được Vân Khởi gọi hắn, vội hỏi. Hội trưởng, nhận lấy Vân Khởi lật tay ném cho Dung Ly một cái túi to ước chừng bằng trái bóng rổ. Dung Ly không biết Vân Khởi đưa cho hắn là cái gì, nhưng vẫn tiếp nhận đi chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên, sau đó chính là trầm xuống. Đưa những thứ đó cho mọi người ăn đi, Vân Khởi nhàn nhạt phân phó. Được, Dung Ly cũng không hỏi liền đi, mọi người bị ngất ở một bên được bác sĩ khám qua nói là sử dụng dị năng quá độ, không có gì đáng ngại, chỉ ở một bên nghỉ ngơi. Dung Ly đi đến bên người những người kia, những bác sĩ kia tự nhiên biết những Dung Ly là nhân vật cấp cao của công hội. Nhìn thấy Dung Ly vội vàng đứng người lên, rất cung kính chào hỏi. Dung Ly cũng hướng bọn họ khách khí gật đầu một cái, sau đó mở túi ra, nhìn thấy thứ ở trong túi liền ngẩn người. Những viên tinh thể trong suốt kia, Dung Ly lại quen thuộc không thể quen hơn, đó chính là tinh hạch tang thi. Nhưng tinh hạch trong túi cùng loại tinh hạch tang thi lại có chút không giống, tinh hạch trong túi càng thêm sáng ngời, bên trong dường như có chất lỏng gì đó đang lưu động, nhìn xem sáng chói, óng ánh trong suốt. Mà tinh hạch tang thi lúc trước hắn nhìn thấy, mặc dù cũng sáng ngời, nhưng nhìn kỹ mà nói cũng có thể thấy trong tinh hạch có một chút tạp chất màu đen. Theo những khoa học gia kia nói, những thứ tạp chất màu đen kia là độc tang thi, dùng tinh hạch càng nhiều, lây độc tang thi tỷ lệ càng lớn. Nhưng những thứ tinh hạch này bên trong thế nhưng sạch sẽ, không có chút nào tạp chất. Dung Ly xuất ra một viên tinh hạch nhét vào trong miệng những người ngất đi kia. Bác sĩ bên cạnh vốn là nghĩ muốn tiến lên tra xét nhưng là không dám ngăn cản, bất quá nhìn thấy Dung Ly cấp cho những người kia ăn tinh hạch ngược lại cũng không có ngăn cản. Tinh hạch có thể nhanh chóng tăng lên dị năng trong người dị năng giả, nhưng tạp chất bên trong lại trở thành trở ngại cho con người hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch. Mà con người lại không thể thôn tính số lượng tinh hạch lớn, cho nên người bình thường coi như là thôn tính tinh hạch cũng sẽ chỉ tăng thêm sức lực làm việc. Những người kia sau khi nuốt những tinh hạch Dung Ly cấp cho, ngay lập tức từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần chuyển biến tốt lên, làm cho bác sĩ đứng bên cạnh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây là ăn cái gì à? Thần đan thần dược sao? Tất cả dị năng giả dị năng sử dụng dị năng quá độ cũng sẽ lâm vào hôn mê, cũng cần thời gian 3 đến 5 ngày để tỉnh lại a. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Chỉ có ăn một viên tinh hạch cũng có thể tỉnh lại. Trước kia cũng không phải không từng thử qua tinh hạch, nhưng khi đó, những người ăn tinh hạch kia coi như là tỉnh cũng ít nhất phải đợi một ngày a. Nhưng những người trước mắt dĩ nhiên mới vừa ăn đi liền tỉnh, bọn họ thật sự là không thể tin được. Dung tiên sinh, ngươi đây là? Hai thầy thuốc tò mò hỏi. Bọn họ là bác sĩ, có bệnh nghề nghiệp của mình. Góc truyện audio.com, thường ngày, tinh hạch trong tay Dung Ly đối với bọn họ mà nói, tựa như là một loại dược mới phát hiện, bọn họ là bác sĩ, đối những thứ kia tự nhiên cảm thấy hứng thú. Dung Ly không nói gì, trên thực tế Dung Ly trong lòng cũng rất là kinh hãi, hội trưởng của bọn họ đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật a? Nàng có biết hay không những tinh hạch tinh khiết này sau khi để người bên ngoài biết tới sẽ tạo thành cái hậu quả như thế nào? Những vật này để cho người khác biết rồi, nhất định sẽ dẫn tới tất cả mọi người tranh đoạt mà nàng cũng sẽ trở thành cỗ thịt béo trong mắt mọi người. Hắn biết rõ Vân Khởi rất lợi hại, nhưng một người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Bây giờ công hội mặc dù thực lực không tệ, nhưng những thế gia kia, trong tay bọn họ có mấy vạn quân nhân, bọn họ tính là gì? Hơn nữa quân nhân độ trung thành rất cao, mà hội viên công hội của bọn họ chỉ là bị ích lợi của công hội hấp dẫn, đối với hội trưởng bọn họ căn bản không có bao nhiêu độ trung thành. Nhưng Dung Ly trong lòng cũng biết Vân Khởi vì cái gì làm như vậy, nếu như đem những vật này đem ra ngoài, tỷ lệ chiến thắng của căn cứ liền sẽ tăng lên rất nhiều, nếu như Vân Khởi ích kỷ một chút không đem những vật này đem ra ngoài, như vậy căn cứ qua hôm nay còn có thể hay không tồn tại trên thế gian, chuyện như vậy cũng không ai biết chắc. Dung Ly trong nội tâm cũng rất rối rắm, nhưng là hắn đồng thời cũng bội phục Vân Khởi mặc dù nhỏ, nhưng là nàng chắc cũng là biết rõ chuyện này bị truyền đi nàng có rất nhiều hậu quả, nhưng nàng vẫn lấy ra rồi. Dung Ly không do dự đưa một nắm tinh hạch đưa cho bác sĩ. Đem những này tinh hạch cấp những người kia tiếp tục ăn. Được, được, hai bác sĩ kích động nhìn tinh hạch trong tay, giống như là đồng dạng nâng một vật bảo bối gì đó, đưa ra ngay trước mắt đánh giá cẩn thận, bộ dáng kia thật sự là hận không thể đem tinh hạch mài nhỏ ra xem một chút bên trong đến cùng có cái thành phần gì, làm sao sẽ trở nên thần kỳ như vậy. Dung Ly lại cầm túi tinh hạch trong tay chia làm vài phần, thành viên công hội đơn độc một phần, ra lệnh cho người đưa đi cấp hội viên công hội, sau đó phần còn lại lại chia làm 4, cấp quân doanh Bạch Hổ căn cứ tinh hạch so với 3 cái căn cứ khác nhiều hơn một chút. Những tinh hạch này rất nhanh liền bị đưa đến trước mấy nhân vật cầm quyền trong tay. Không chỉ nhìn xem cái túi trong tay, đây là người trong công hội giao cho hắn, nói là cái tiểu nha đầu Vân Khởi kia cấp hắn. Khung Chỉ cũng thật tò mò, mở túi ra chỉ thấy bên trong có một chút tinh hạch trong suốt, đúng là tinh hạch tang thi. Tinh hạch trong suốt óng ánh tản ra ánh sáng ôn nhu lộng lẫy, cùng với tinh hạch lúc trước hắn nhìn thấy không có giống. Khung Chỉ có chút tò mò nhặt lên một viên, đưa tới ngay trước mắt đánh giá cẩn thận, sau đó trên mặt thần sắc mới từ từ ngưng trọng. Tinh hạch trước mắt óng ánh trong suốt, bên trong không có chút tạp chất nào, dưới tay hắn cũng có không thiếu khoa học gia, những khoa học gia kia đã từng muốn đem tạp chất bên trong tinh hạch loại bỏ, như vậy con người có thể sử dụng tinh hạch tang thi với số lượng lớn, không ngừng có thể tăng cao dị năng, còn có thể gia tăng dị năng giả. Nhưng kia thật sự quá khó khăn, làm rất nhiều lần thí nghiệm phế đi không ít tinh lực cùng vật tư, mặc dù cuối cùng có thể loại bỏ một chút tạp chất nhưng chỉ có thể loại bỏ rất ít tạp chất, phần lớn tạp chất còn lại thì Góc Chuyện audio.com, không cách nào loại bỏ, nhưng tinh hạch trước mắt hắn bên trong thế nhưng không có chút tạp chất nào, tỷ lệ loại bỏ vì 100%. Đây quả thực khiến cho người ta không thể tin được, Khung Chỉ mạnh mẽ siết chặt cái túi trong tay, trong mắt ánh mắt phức tạp, bất quá một nha đầu nhỏ có thể thành lập một cái công hội lính đánh thuê đã làm cho người ta để mắt. Nếu như không phải là ngoài thành thời khắc tang thi uy hiếp an toàn căn cứ, cái tiểu nha đầu Vân Khởi kia sẽ không bình an như vậy, sớm đã có không ít người muốn đánh chú ý lên đầu tiểu nha đầu kia. Cái nha đầu Vân Khởi kia mặc dù thành lập một cái công hội lính đánh thuê có chút ít thực lực, nhưng chút thực lực kia hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là người khác. Nếu như lần này căn cứ có thể sinh tồn được như vậy không được bao lâu, sẽ có người tìm phiền toái cho tiểu nha đầu kia. Lúc này, nếu như lại khiến cho những người kia biết rõ trong tay nha đầu kia có phương pháp loại bỏ tạp chất tinh hạch, những người kia còn không đem tiểu nha đầu kia nuốt sống. Bất quá Khung Chỉ cũng biết nha đầu Vân Khởi kia vì cái gì đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho mọi người. Hiện tại thời điểm đã đến sự tồn vong của căn cứ, nha đầu kia đem tin tức trọng yếu như vậy tuyên dương ra, đơn giản là vì căn cứ có thể tăng lên căn cứ thực lực, khiến cho căn cứ có thể sinh tồn được. Thủ trưởng, Khung Chỉ phó quan vẻ mặt kinh hoàng từ đằng xa chạy đến bên người Khung Chỉ, bất chấp cấp Khung Chỉ cúi chào liền nói. Thủ trưởng, tang thi nhiều lắm, rất nhiều dị năng giả đều dùng hết dị năng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khung Chỉ không nói gì, đi thẳng đến phương hướng dị năng giả mà đi. Chỉ thấy ở góc chỗ tường thành, một vài dị năng giả vẻ mặt tái nhợt dựa vào ở trên tường thành, vừa nhìn cũng biết là dị năng dùng hết rồi, chính đang nghỉ ngơi. Cũng không có ít người bị thương, dị năng giả đối với bệnh độc tang thi sức chống cực cường một chút, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, có thể chịu đựng đi qua, sẽ không biến đổi thành tang thi. Mà phía dưới tường thành tang thi còn nhiều như vậy, rậm rạp, đen kịt chằng chịt một mảnh. Nhìn không tới giới hạn, ánh mắt nơi đi qua đều bị tang thi chiếm hết. Dị năng giả nhìn thấy Khung Chỉ, vội vàng cấp Khung Chỉ chào, Khung Chỉ gấp rút phất tay. Mọi người không cần nhiều lễ nghĩa, ta còn muốn lần nữa đa tạ mọi người, vì bảo vệ căn cứ mà cống hiến lực lượng của mình, là các ngươi vô tư bảo vệ toàn bộ căn cứ. Khung Chỉ nói liền cấp mọi người ở đây kính một cái lễ, làm cho rất nhiều người cảm động không thôi. Thủ trưởng, thật sự là rất xin lỗi, là ta không có bản lãnh, một tiểu đội trưởng dị năng giả có chút áy náy cúi đầu xuống. Đúng là ta không có bản lãnh, dị năng dùng hết rồi, không thể tiếp tục chiến đấu. Rất nhiều người vừa nghe, sắc mặt đều là trầm xuống, bọn họ biết rõ hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt ảnh hưởng tới sự tồn vong của căn cứ, bọn họ cũng muốn cống hiến một phần lực lượng, nghĩ phải bảo vệ tốt căn cứ, bảo vệ tốt dân chúng trong căn cứ. Nhưng bọn họ đã tận lực, dị năng trong thân thể bọn họ toàn bộ dùng hết, bọn họ coi như là ra chiến trường, chỉ biết cản trở mọi người. Khung Chỉ thở dài, không nói gì, mà dè dặt mở ra cái túi to Dung Ly cấp hắn, từ trong túi xuất ra một viên tinh hạch, sau đó đưa cho cái tiểu đội trưởng đang nói. Góc Chuyện audio.com, chuyện kia, tiểu đội trưởng nhìn thấy tinh hạch trong tay Khung Chỉ cũng sững sờ, lập tức không chút do dự nuốt vào. Hắn chính là lính dưới tay Khung Chỉ, làm lính chính là muốn tuyệt đối phục tùng, Khung Chỉ là thủ trưởng của hắn, hắn phục tùng Khung Chỉ vô điều kiện, liền tính Khung Chỉ muốn hắn chết, hắn cũng không chút do dự. nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là ăn xong cái tinh hạch kia, hắn thế nhưng cảm giác được bên trong thân thể dị năng thế nhưng đang từ từ tăng lên, dị năng của hắn ở nhanh chóng khôi phục. Tiểu đội trưởng kia vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn xem không chỉ, nói chuyện đều có chút nói lắp. Thủ trưởng, này, đây là có chuyện gì? Dị năng của ta nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ mặc dù trước khiếp sợ trong tay Vân Khởi có phương pháp tinh luyện tinh hạch nhưng nghe lời nói tiểu đội trưởng, đối với tác dụng tinh hạch kia thật không ngờ nhanh chóng cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ trong nội tâm mặc dù kinh hãi, nhưng trên mặt nhưng là không lộ, càng khiến cho người ta nhìn không thấu, thấy được chỗ tốt của tinh hạch, không chỉ cũng không do dự nữa, đưa cho mỗi dị năng giả nằm xuống kia mỗi người một viên. Đợi đến sau khi dị năng giả ăn tinh hạch rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ, tinh hạch này là tạo ra từ cái gì, quả thực cùng thần đan thần dược giống nhau. Cách chương.